Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, tất cả mọi người phản kháng. Một loại bão táp sắp xảy ra, áp lực bầu không khí trải rộng Ung Châu. Vô Thượng Phật Quốc bên trong, vô số bạch bào áo vàng tăng nhân đi ra đầu phố cuối hẻm. Khẩn trương không hiểu ngắm nhìn lên bầu trời. Mà ngàn vạn chân Phật tự đệ tử trưởng lão đã tiến vào tối cao, tình trạng báo động. Nguyên một đám vũ trang đầy đủ, như lâm đại địch đứng thẳng tại trên tường thành, trên không trung, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa chân trời, dường như đang đợi cái gì. Cùng lúc đó, Phật quốc trung ương miếu đường tầng cao nhất, đàn hương Phật, cùng huyết sát lâu, Vấn Thiên Tông, Tiêu Giao cung còn lại tứ phương hơn 10 tên nguyên anh cảnh giới thiên tôn trầm mặc mà đứng. Đồng dạng nhìn phương xa chân trời, mi đầu càng nhăn càng chặt. Chuyện gì xảy ra? Đàn hương Phật trong đôi mắt có mơ hồ nôn nóng cùng bất an. Trong miệng lẩm bẩm nói: Sư tôn bọn họ làm sao vẫn chưa về? Tại hơn 2 giờ trước, Phật tổ chờ tứ đại kiếp tiên cùng tất cả tham chiến thế lực nhân viên tại đã định bước đầu ứng đối. Kế hoạch về sau liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Các phe tất cả mọi người hết thảy đều không biết cái này tứ đại đối kháng Trầm Úc chủ lực đến cùng đi nơi nào. Mà bây giờ Trầm Úc chỉ sợ không cần quá lâu liền sẽ đến Vô Thượng Phật Quốc. Loại này hạo kiếp sắp tới cảm giác đè nén, cảm giác khiến cho mọi người như lâm đại địch. Hết lần này tới lần khác sư tôn bọn 4 người vẫn như cũ không biết tung tích. Không thể nghi ngờ để bọn hắn tất cả mọi người trong lòng càng kinh nghi. Lúc này, huyết sát lâu một vị trưởng lão chậm rãi nói. Có phải hay không là lão tổ bọn hắn dự định bỏ qua một bên chúng ta? Một mình đi ngăn cản Trầm Úc. Theo hiện tại bọn hắn nắm giữ tất cả có quan hệ Trầm Úc thực lực tin tức nhìn lại. Thực lực của đối phương không thể nghi ngờ cực kỳ khủng bố. Phổ thông phân thần thánh giả trên cơ bản không phải địch. Thậm chí tu vi đạt tới phân thần đỉnh phong, phản hư huyền thánh cấp bậc cường giả cũng chưa chắc có thể chống đỡ mấy chiêu. Có thể cùng đối kháng, cũng chỉ có giống Phật tổ, huyết hà lão tổ nhân vật cấp bậc này. Bọn họ trước tiên liền nghĩ đến lão tổ bọn hắn có thể hay không vì để tránh cho quá lớn thương vong, mới một mình tiến về ngăn cản Trầm Úc. Đàn hương Phật liếc qua, lại lắc đầu, âm lãnh nói, sẽ không. Các ngươi là hậu thế tu sĩ, khả năng không hiểu cái gì là kiếp tiên. Đó là đứng tại đại lục đỉnh điểm vô thượng tồn tại. Một vị kiếp tiên có thể đỉnh 10 tên phản hư, 100 tên phân thần, lực lượng của bọn hắn sự khủng bố viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Muốn đánh bại Trầm Úc, nhất định phải hạn chế hắn hành động. Điểm này, chỉ có tại vô thượng Phật quốc mới có thể làm đến. Nghe nói, huyết sát lâu trưởng lão nhất thời thở dài. Dạng này a, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Cái kia kỳ quái hình chiếu bao trùm đại lục chỗ 9 đại châu tất cả thành thị. 4 vị lão tổ, cũng là đại lục hy vọng cuối cùng. Mọi người đều tận trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã biết lúc trước bọn họ chỗ đã thấy hình chiếu cũng không phải là chỉ xuất hiện ở vô thượng Phật quốc, mà chính là toàn bộ đại lục 9 đại châu tất cả chủ yếu thành thị đều bị che kín. Loại này không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết pháp thuật vận dụng dưới. Toàn bộ đại lục chỉ sợ đều đã biết vô thượng Phật quốc gặp phải tình huống. Chính đang mong đợi bọn họ có thể tiêu diệt trường hạo kiếp này. Nói cách khác, hiện tại trên người của bọn hắn đã gánh chịu đại lục hàng tỷ sinh linh hy vọng. Một khi thất bại, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá ngay vào lúc này, không khí trầm mặc bên trong, đàn hương Phật mục quang khẽ động, đột nhiên nói, bọn họ giống như về đến rồi. Tứ phương tất cả cường giả lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy tại thành thị biên giới, đột nhiên có 4 bóng người đứng lặng trên bầu trời. Tựa hồ chính là biến mất hơn 2 giờ Phật tổ chờ 4 vị kiếp tiên. Không biết cái gì thời điểm đã trở về, mà trở về, không chỉ là 4 người, tại phía sau của bọn hắn, còn tiếng xào xạc theo 20-30 người. Cổ quái là, cái này 20-30 người vậy mà có được giống nhau tướng mạo. mặt không biểu tình, sắc mặt tái nhợt, thật giống như một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Trong khoảnh khắc, tại chỗ tất cả mọi người tuy nhiên trong lòng kỳ quái, lại nhất thời thở dài một hơi, sau đó không chút do dự bay lượn mà ra, tiến về nghênh đón. Các vị đại nhân, các ngươi về đến rồi. Rất nhanh, một chúng cường giả ngay tại nội thành bên trong vô số tăng nhân cùng đệ tử kinh dị trong ánh mắt, gào thét lên xuyên qua nội thành, đi vào Phật tổ đám người trước mặt. Chỉ thấy trong hư không, Phật tổ, Huyết Hà lão tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Dao bốn vị này kiếp tiên thần sắc nhàn nhạt, khí tức lại sâu thúy giống như hải uyên, sâu không thấy đáy, tựa hồ đối với sắp đến tuyệt đại uy hiếp không có chút nào cảm giác khẩn trương. Chúng cường bên trong, đàn hương Phật tại khoảng cách gần nhìn đến sư tôn cùng với khác ba người về sau, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, không khỏi mà hỏi, sư tôn, các ngươi đây là... Những người khác có lẽ bởi vì trên thực lực vô cùng lớn khoảng cách mà phát giác không ra Phật tổ bốn người trên người biến hóa. Nhưng hắn nhưng là Phật tổ ngồi xuống đại đệ tử, Phật môn 3000 Phật bên trong bài danh 10 vị trí đầu Phật Đà, có được phản hư trung kỳ thực lực cường đại, còn tu có phá vọng thần đồng chờ Phật môn thần thông. Thời khắc này đàn hương Phật rõ ràng cảm giác được vô luận là trước mặt sư tôn, vẫn là một bên Huyết Hà lão tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Dao bốn người trên thân, đều quanh quẩn lấy từng sợi lộn xộn, như có như không huyết tinh chi khí, oán niệm chi khí. Hắn biết rõ, muốn tại những thứ này vô thượng lưu giữ ở trên người lưu lại rõ ràng như thế huyết tinh, oán niệm chi khí, chỉ có trong thời gian ngắn đổ sát đại lượng sinh mệnh, đem hắn linh hồn tận gốc quất ra, bị người chết trước khi chết tuyệt vọng cùng oán hận quấn quanh, mới có thể trên người bọn hắn vung chi không rời. Còn có sư tôn sau lưng những cái kia trong một cái mô hình khác đi ra lạ lẫm bóng người, mỗi một cái trên thân đều tản ra thuần chính Phật môn khí tức, khí tức cũng là vô cùng cường thịnh. Trong đó có một cái tu vi thậm chí có thể cùng hắn sánh ngang. Theo lý mà nói, Phật môn nếu là có mạnh như thế người, hắn không có khả năng không biết mới đúng. Thế mà những thứ này lạ lẫm bóng người giống như si ngốc khôi lỗi đồng dạng, yên lặng đứng tại Thấp Bà sau lưng, một điểm phản ứng đều không có. Đàn hương Phật biết, đó là tự ý cổ người sử dụng cổ trùng khống chế ký chủ âm độc thủ đoạn. Hắn mi đầu càng nhăn càng sâu, bởi vì hắn theo Thấp Bà sau lưng chừng 30 đạo thân ảnh phía trên, còn đã nhận ra mấy cỗ khí tức quen thuộc. Hẳn là người hắn quen biết. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng sư tôn sử dụng vô thượng Phật quốc đặc thù tính sống lại trước kia sư đệ sư muội. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, vô thượng Phật quốc nếu là có được đầy đủ phục sinh 30 tên Phật Đà năng lượng, hắn cũng không có khả năng chết đi gần thời gian ngàn năm mới cái thứ nhất phục sinh. Mà lại sư tôn không thể nào để cho Thấp Bà lấy như thế ác độc thủ đoạn khống chế Phật môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết sư tôn bọn người đến cùng làm cái gì. Đàn hương Phật trong lòng có chút kinh hãi. Chúng ta bốn người làm một chút chuẩn bị, hao tốn một chút thời gian. Phật tổ có vẻ như tùy ý giải thích một câu, sau đó thản nhiên nói. Đàn hương, chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này tình huống như thế nào? Đàn hương Phật cúi đầu xuống, che giấu đi trong ánh mắt một chút kinh nghi. Hồi đáp, tất cả kim đan trở lên đệ tử đã chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời có thể xuất phát, chúng ta thăm dò trận pháp đã toàn bộ bố trí xong. Chỉ cần trầm úc bọn họ tiếp cận vô thượng Phật quốc 300 cây số phạm vi bên trong, liền sẽ bị chúng ta biết được, sớm xuất kích ngăn cản. Vấn Thiên Tông, Tiêu Giao Cung, Huyết Sát Lâu tam phương thiên tôn trưởng lão cũng thần sắc ngưng trọng mà túc sát. Bốn vị đại nhân, chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ phối hợp các ngươi chống lại tên ma đầu này. Thiên Nguyên Tông chủ hung uy hiển hách, ép thẳng tới vô thượng Phật quốc, đến lúc đó tất nhiên sẽ là một trận long trời lở đất kinh thiên động địa đại chiến. Mà vì để tránh cho toàn bộ thế giới bị tai họa ngập đầu, bọn họ những thứ này kéo dài hơi tàn thế lực tự nhiên cần sớm đi xuất kích ngăn cản trầm úc. Có thể tưởng tượng, trận này thiên kinh địa động đại chiến dưới. Có lẽ bọn họ những này thiên tôn cấp trưởng lão hội có người giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Sẽ có người trở thành pháo hôi. Nhưng là Trầm Úc mang tới uy hiếp là toàn bộ đại lục hạo kiếp. Bọn họ các phương căn bản không có nhượng bộ chỗ trống. Chỉ có bất kể bất cứ giá nào giết chết cái này tà ác tồn tại. Mới có thể triệt để chung kết đây hết thảy. Rất tốt, hư không bị túc sát bầu không khí chỗ ngưng kết đóng băng. Phật tổ lại mặt không chút thay đổi nói. Bất quá các vị không cần như thế khẩn trương. Trầm Úc liền từ chúng ta mang tới nhân mã đối phó liền tốt. Thiên Nguyên Tông sở thuộc đội ngũ. Mới là của các ngươi chiến trường. Trận này tai nạn. Sẽ tại hôm nay triệt để chung kết. Phật tổ mà nói bình bình đạm đạm. Lại tại trong lúc vô hình để lộ ra một loại không thể nghi ngờ tự tin. Cũng nhất thời làm đến tại chỗ hơn 10 vị thiên tôn cường giả trong lòng khẽ nhúc nhích. Bọn họ ánh mắt chuyển hướng huyết sát lâu huyết hà lão tổ. Thân là tán tu thấp bà. Bất hủ thế gia long tiêu giao. Phát hiện cái này tam đại vô thượng tồn tại cũng là thần sắc bình thản. Không có biểu thị chút nào dị nghị. Dường như có được 10 phần lực lượng một dạng. Bất quá cũng ngay lúc này. Ông. Đột nhiên ở giữa vô số chiếm cứ tại thành thị khu náo nhiệt Nhật Thăng lâu quang mang đại thịnh. Đầu tiên là một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Mà ngày sau tế mây đen vết nứt ở giữa. Một đạo quang trụ bắn ra xuống. Sau đó hư không chẳng khác nào sóng nước nhộn nhạo lên. Trong khoảnh khắc tạo thành một mảnh sinh động như thật hình chiếu 3D. Mà hình chiếu phía trên. Chính lấy nhìn xuống góc độ hiển hiện lấy một chi khí tức trùng trùng điệp điệp cường đại đội ngũ. Khí thế hung hăng vạch phá tầng mây. Ngay tại hướng về lấy một cái hướng khác cực tốc lái tới. Bức tranh này, dĩ nhiên chính là đến từ thiên cơ quan tài trợ toàn bộ đại lục trực tiếp. Mà khi trực tiếp xuất hiện lúc, toàn bộ vô thượng Phật quốc bên trong vô số người vì đó kinh dị. Trong khoảnh khắc ở giữa một trận sóng to gió lớn. Đáng chết, là ác ma, hắn đến rồi, bọn họ đi qua địa phương là Ung Châu biên cảnh. Nói như vậy, bọn họ khoảng cách vô thượng Phật quốc chỉ có không đến 400 cây số. Hình chiếu hình ảnh phảng phất là tai nạn tới gần im ắng tuyên cáo. Có để lộ ra một loại cực độ ngông cuồng, bá đạo vị đạo, trong lúc nhất thời, tại chỗ tứ phương tất cả cường giả ánh mắt chấn động sau khi cảm thấy 10 phần tức giận. Hiện tại bọn hắn đã biết thiên cơ quan Nhật Thăng lâu không biết làm được bằng cách nào toàn bộ. Đại lục phạm vi bên trong pháp thuật hình chiếu. Mà đối phương cố ý hình chiếu ra bản thân tiến về vô thượng Phật quốc hành tích động tĩnh. Thật giống như chờ lấy bọn họ đi ngăn cản một dạng. Căn bản chính là trần trụi miệt thị. Cuồng vọng đồ vật cũng chính là cái này thời điểm. Phật tổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh. Băng lãnh thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả tham chiến thành viên. Xuất phát. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Triệt để chung kết tràng tai nạn này. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó. Coi như vô thượng Phật quốc bên trong. Chưa từng có bạo động cùng hỗn loạn lúc bộc phát. Đại lục phía trên. Lấy Thanh Châu cầm đầu 9 đại châu. Yêu tộc lãnh địa. Kinh thành bài thiện chi địa. Đồng dạng lại lần nữa xuất hiện to lớn hình chiếu 3D. Đồng thời nhấc lên ngập trời gợn sóng. Mau nhìn, lại xuất hiện. Đó là Thiên Nguyên Tông đội ngũ. Tên ma quỷ kia là ở chỗ này. Mục đích của bọn họ là Ung Châu. Đáng giận, ác ma này. Hắn vậy mà thật. Cuồn cuộn phi hành đội hình vạch phá biển mây. Khí thế bức người. Như thế sinh động như thật dưới tấm hình. Đại lục vô số kẻ dân chúng nhất thời bộc phát ra từng tiếng cùng chung mối thù hò hét. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, những người này dường như hận không thể tự mình đi ngăn cản một dạng. Nếu như phẫn nộ cùng sát ý có thể ngưng tụ thực chất, như vậy sợ rằng sẽ giống như là biển gầm bao phủ hoàn toàn mỗi người bọn họ vị trí thành thị. Bao quát Vấn Thiên Tông, Huyết Sát Lâu, Trần Phật Tự Tam Phương Đại Bản Doanh. Vô số đang tu luyện đệ tử trưởng lão ảo ảo bị đồng bạn bên cạnh tỉnh lại. Gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh. Mãnh liệt tâm tạng treo lên. Ung Châu hạch tâm vô thượng Phật quốc. Chính là Phật tổ một người sáng lập. Phật tổ tu vi cảnh giới đã đạt đến này mới thế giới nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh đâu. Bọn họ nhất định có thể ngăn cản được lần hạo kiếp này. Tà ác dị đoan, chúng ta huyết sát lâu vô thượng lão tổ chắc chắn lấy thôn phệ hết thảy thông thiên huyết hà. Bao phủ tội của hắn, cứu vãn cái thế giới này. Bất hủ thế gia long gia, đây chính là ngàn năm trước vô thượng hoàng triều người thực sự khống chế. Mà long gia lão tổ, chính là tòa này bất hủ hoàng triều thái thượng hoàng. Bất luận cái gì nỗ lực khiêu khích người, chắc chắn tiếp nhận chế tài. Hỏa viêm thành một màn đều để những người này ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Nhưng là giấu trong lòng đối với mấy cái này vô thượng bất hủ tồn tại lòng tin tuyệt đối. Từ tu sĩ, cho tới bình thường nhất dân chúng, đều nắm thật chặt gấp nắm đấm, mà so sánh cùng nhau. Thanh Châu một phương lại muốn yên tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy đồng dạng có ngàn ngàn vạn vạn Thanh Châu dân chúng đi ra đầu phố. Mong mỏi cùng trông mong. Biểu lộ cùng tâm tình lại có vẻ vô cùng phức tạp mà mê mang. Một phương diện, Trầm Úc là mới nhậm chức Thiên Nguyên Tông chủ, cũng là toàn bộ Thanh Châu vô thượng bá chủ. Tất cả Thanh Châu hết thảy đều thuộc về Thiên Nguyên Tông. Bọn họ những thứ này Thanh Châu dân chúng, vốn là chỗ tại Thiên Nguyên Tông thống trị dưới, cũng lấy thêm vào Thiên Nguyên Tông làm vinh. Huống chi hiện nay Thiên Nguyên Tông chủ cường vô địch, đem vốn là hạng chót Thiên Nguyên Tông cứ thế mà lôi trở lại chín đại tiên môn đứng đầu. Tại dạng này một vị cường đại tông chủ che chở cho, Thiên Nguyên Tông không thể nghi ngờ là chín đại tiên môn bên trong lựa chọn tốt nhất. Nhưng là một phương diện khác, Trầm Úc bất luận nhìn thế nào đều là một cái từ đầu đến đuôi bạo quân. Ma đầu, ác ma, đối phương dạng này cử động điên cuồng dưới, ai cũng không biết sẽ đem Thanh Châu vận mệnh mang đi phương nào. Trong lúc nhất thời, đại lục phía trên trực tiếp hình chiếu triệt để khiên động tất cả mọi người nội tâm. Vô luận phong cách, dân tộc, tín ngưỡng, hàng tỷ dân chúng hoàn toàn không để ý tới còn lại. Yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia sắp quyết định toàn bộ đại lục. Thậm chí vô số người vận mệnh hình ảnh, trầm mặc đợi, mà hình chiếu trong hình. Cái kia khí thế như hồng phi hành đội ngũ vẫn tại oanh minh làm bên trong phi hành lấy. Bọn họ mỗi một cái đều thần sắc nghiêm túc, tràn đầy túc sát chi ý. Ven đường cũng không có bất kỳ cái gì tiếng thảo luận. Tất cả mọi người mắt nhìn phía trước, duy trì một loại nghiêm túc bầu không khí. Phía trước nhất, lấy Bách Hoa Tiên Tử cầm đầu một đám Thiên Nguyên Tông cao tầng cũng là thần sắc căng cứng. Biểu thị lấy nội tâm không bình tĩnh. Khoảng cách Trầm Úc mở ra pháp thuật hình chiếu đã qua gần nửa giờ. Không cần nghĩ bọn họ cũng biết vô thượng Phật quốc sẽ là bực nào phản ứng. Dựa theo thời gian thôi toán, Phật tổ cùng còn lại cường giả, hiện tại tất nhưng đã là dốc toàn bộ lực lượng, đến đây ngăn cản đánh lén bọn hắn. Dù sao, lúc ấy 14 vị phân thần thánh giả cùng Trầm Úc chiến đấu tác động đến 10 dặm hơn. Nếu như Phật tổ một phương không muốn vô thượng Phật quốc dạng này đặc thù yếu địa bị san thành bình địa, cũng chỉ có sớm xuất động ngăn cản. Giữa song phương có lẽ lập tức liền muốn gặp gỡ. Mà bọn họ khó có thể tưởng tượng. Một cái uy áp đại lục ma vương, đối lên ba cái đồng dạng đạt tới này mới thế giới đỉnh điểm vô thượng cường giả. Đem sẽ là như thế nào một loại tràng diện. Ma vương cũng tốt, cứu thế chủ cũng tốt. Vô luận như thế nào Trầm Úc lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ đại lục. Đây đều là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Có thể tận mắt chứng kiến cái này xưa nay chưa từng có nhất chiến. Cũng để đại đa số người bọn hắn trong lòng đều dâng lên một chút khó tự kiềm chế chờ đợi cùng kích. Động, tựa hồ cảm giác được loại này mưa gió sắp đến bầu không khí. Trầm Úc hướng về phía đệ ngũ đương ra ánh mắt ra hiệu. Cái sau tâm lĩnh thần hội lại lần nữa bay cao, lấy nhìn xuống đưa lưng về phía thị giác quay chụp lấy hình chiếu hình ảnh. Trầm Úc thì là ánh mắt tùy ý quét qua xem. Thế nào, các ngươi rất khẩn trương a? Các vị cấp cao liếc nhau. Ngân Nguyệt bất đắc dĩ thở dài nói. Đương nhiên, lập tức chúng ta đối mặt, cũng là chân Phật tự, Vấn Thiên Tông, huyết sát lâu tam phương bất kể bất cứ giá nào phản kháng. Tính cả ba cái kia thực lực không biết mức độ hợp đạo kiếp tiên. Một khi bạo phát đại chiến, nàng lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ trong đó đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Chuyến này đi theo, ngoại trừ Bách Hoa Tiên Tử cái này phiếu miểu các chủ bên ngoài, thì lại không còn phân chính là thần cấp chiến lực. Còn lại đi theo chiến đấu nhân viên tại loại này cấp số trong chiến đấu căn bản không được cái tác dụng gì, còn có thể trở thành liên lụy. Yên tâm đi, chiến đấu quan trọng là tại ta cùng Phật Tổ ba người ở giữa. Tại thắng bại chưa phân trước đó, còn lại tạp ngư còn không có nhúng tay tư cách. Trầm Úc chỉ là cười cười. Cho nên, các ngươi chỉ cần ở một bên xung làm khán giả liền tốt. Còn lại đều là tạp ngư. Vậy chúng ta chẳng phải cũng là... Ngân Nguyệt nhất thời không phản bác được. Nàng đương nhiên biết mình cái này đệ tử cũng không phải là đang tận lực hạ thấp hoặc là nhục nhã. Dù sao ngồi ở trước mặt nàng, là đã từng một người sống sờ sờ đánh nổ Viêm Đế chở 14 tên phân thần cường giả tuyệt thế hung. Nhân, đối phương chỉ sợ sẽ là nghĩ như vậy. Trầm Úc, người vẫn là muốn cẩn thận. Bách Hoa Tiên Tử nghĩ nghĩ. Nói ra, căn cứ ta tin tức mới vừa nhận được. Không chỉ là mẫu đơn thành, xung quanh mỗi cái đại thành thị đều bị hủy diệt tính đả kích. Mà lại công kích nơi phát ra có mấy cái, thì ngắn ngủi 2 giờ, Phật Tổ bọn họ liền giết hại gần ức nhân khẩu. Ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng tại tính toán gì. Nhưng chu diệt hơn ức sinh linh tích lũy linh hồn lực lượng, tất nhiên là đủ để ảnh hưởng đến một trận chiến đấu thắng bại cùng sinh tử đòn sát thủ. Ba người này bên trong, nhất là Phật Tổ ngươi muốn phá lệ lưu ý. Căn cứ đôi câu vài lời ghi chép, đã từng Phật môn hết thảy có được 7 tôn Phật Tổ. Mà ở trong đó, thần bí nhất không thể nghi ngờ cũng là hắn. Ngươi tuyệt đối không nên đại ý. Yên tâm đi, ta sẽ không đại ý. Trầm Úc chậm rãi mở ra tay, nhẹ nhàng nắm quyền, phảng phất muốn đem hết thảy nắm nhập trong lòng bàn tay của chính mình. Cho dù là ba con kiến, tại cái này ngàn ngàn vạn vạn người trước mặt, ta cũng sẽ dùng lớn nhất trịnh trọng phương thức bóp chết. Hả? Trầm Úc lời còn chưa dứt, đột nhiên ở giữa, từng đạo khí tức cường đại ba động khuếch tán mà đến. Trầm Úc ánh mắt ngưng tụ, cảm ứng điện từ vừa mở liền thấy, phía trước mấy cây số bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đoàn lít nha lít nhít sinh mệnh từ trường năng lượng. Ngay tại dồn dập lấp lóe bên trong, hướng lấy bọn hắn vị trí tới gần. Rốt cuộc đã đến a. Trầm Úc không kịp chờ đợi phất phất tay. Một cỗ giống như ác long mở mắt hiển hách hung uy đột nhiên khuếch tán mà ra. Rốt cục có thể thống thống khoái khoái. Buông tay buông chân chơi một chút hô. Đột nhiên ở giữa, từ trường lực lượng khuếch tán. Cuồng phong gào thét, Trầm Úc ý chào một cái sau liền đã bước ra một bước. Hóa thành một đạo màu trắng khí đoàn trực tiếp thì hướng về phía trước cuồng lướt mà ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, đệ ngũ đương gia liền đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở Trầm Úc trên thân. Thân ảnh của hắn cũng xuất hiện đại lục các phương tất cả pháp thuật hình chiếu trong tấm hình. Cũng làm cho vô số kẻ dân chúng ánh mắt chấn động mãnh liệt. Ý thức được long trời lở đất, quyết định đại lục vận mệnh đi hướng thời khắc sắp đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.